Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, đánh giết anh biến cảnh lão tổ. Đoạn Lăng Phong khí thế như hồng, huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hắn công kích càng là cuồng bạo vô hạn, chỉ là nhất đao, U Minh Điện chủ cái này anh biến cảnh lão quái liền bị đánh bay. Kẻ này không thể địch lại. U Minh Điện chủ hiển hiện cái này nhất niệm đầu hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, không vì cái gì khác. Nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn không hoài nghi chút nào hắn sẽ bị Đoạn Lăng Phong cho chém thành hai khúc. Tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có một con đường chết. U Minh Điện chủ thân thể lui nhanh. Thế nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại. Như là giòi trong xương, căn liền không vung được. Thoát khỏi không Đoạn Lăng Phong thần niệm khóa chặt hắn liền muốn đón đỡ Đoạn Lăng Phong cuồng bạo công kích. Không, Đoạn Lăng Phong nhất đao bổ ra, đao thế như hồng, hắn bị nhất đao bổ trúng, thân thể lập tức liền bay ra ngoài. Đáng chết, kém chút liền vẫn lạc. Gia hỏa này đao pháp làm sao lại bá đạo như vậy? Nếu không phải mấy năm này hắn khi U Minh Điện hạ điện chủ thu thập không ít đồ tốt, vừa rồi Đoạn Lăng Phong nhất đao liền có thể đem hắn cho bổ. Vừa rồi một đao kia, hắn thần hồn đều đi theo thụ thương. Sau đó, cái này U Minh Điện chủ bị Đoạn Lăng Phong sát phá gan, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là hắn là pháp tu, thần hồn bị hao tổn, thân thể của hắn cũng đi theo thụ thương. Tốc độ giảm nhiều, không có chạy ra bao xa, liền bị Đoạn Lăng Phong cho đuổi kịp. Thi triển ra hồn bay lên trời một chiêu này, Đoạn Lăng Phong thân thể có chút không chịu đựng nổi. Thế nhưng là cái này U Minh Điện chủ so hắn tưởng tượng trong còn khó hơn giết. Hắn một chiêu mạnh nhất đều không có thể đem nó cho xử lý. Hắn không thể không miễn cưỡng lên tinh thần tới. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong hét lớn. Lại là nhất đao bổ ra, đao mang như hồng, đánh thẳng đối phương hậu tâm. Một chiêu bổ ra, cái này U Minh Điện chủ lại một lần thổ huyết mà bay. Không chết, tại tới, Đoạn Lăng Phong nhất đao lại một đao bổ ra. Này U Minh Điện chủ tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Đoạn Lăng Phong hắn mấy lần bạo phát đều không có đem cho xử lý. Mỗi lần hắn coi là có thể đem chém giết, có thể sau cùng đều bị gia hỏa này xuất ra các loại ly kỳ cổ quái pháp bảo chặn lại. Chủ thượng, cứu ta, một phen truy sát qua đi. Cái này U Minh Điện chủ đã là cùng đồ mạt lộ. Hắn không thể không hướng này thần bí chủ thượng cầu cứu. Hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép, nghe được này U Minh Điện chủ tiếng cầu cứu. Đoạn Lăng Phong giơ tay lên, 10 cái kiếm phù ném ra. Hóa thành từng đạo ánh kiếm màu xám phong tỏa ngăn cản đối phương đường đi. Ngay tại U Minh Điện chủ ngăn trở kiếm kia phù công kích trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong mạnh mẽ đao phách ra. Phốc phốc, đao mang thoáng hiện, cái này U Minh Điện chủ cản không thể cản. Này sáng chói đao mang từ trong thân thể của hắn đâm thủng ngực mà qua. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lần này Đoạn Lăng Phong hắn vượt cấp giết địch, thu hoạch 400 song điểm kinh nghiệm khen thưởng. Rốt cục đem ra hỏa này cho xử lý. Đoạn Lăng Phong trụ đao mà đứng, trong mắt của hắn hồng quang dần dần biến mất. Tiếp lấy một cỗ mỏi mệt cảm giác suy yếu lan khắp toàn thân, ngắn ngủi tiêu hao tiềm lực, đổi lấy đem anh biến cảnh cường giả chém giết. Đây hết thảy đều là đáng giá. Đem U Minh Điện chủ trên thân túi chữ vật hái đi. Đoạn Lăng Phong thân thể hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ không thấy. Hiện tại hắn còn rất yếu ớt, không thích hợp cùng cái này U Minh Điện hạ người phát sinh xung đột. Có ý tứ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà trưởng thành đến cái này cảnh giới. Thi triển cuồng thần huyết mạch, người đem U Minh xử lý. Hiện tại sẽ là trong đời ngươi suy yếu nhất thời điểm, là thời điểm đưa ngươi cho xử lý. U Minh trong điện, trống trải trong đại điện truyền đến một trận nỉ non âm thanh. Tiếp theo, từng đạo bóng người từ U Minh Điện hạ bên trong lao ra tới. Những người này là U Minh trong điện môn đồ. giờ phút này bọn họ biến thành vô số cỗ không có sinh mệnh khí tức khôi lỗi. Bất quá từ bọn họ tản mát ra khí thế đến xem, bọn họ đều đạt tới ngưng đan cảnh thực lực, thuần một sắc ngưng đan cảnh thực lực. Việc này nói ra đều có chút khủng bố, mà lại số lượng cũng không ít, đạt tới số hơn 100 người, mấy trăm tên ngưng đan cảnh võ giả. Tại Ma Tha Vương quốc, tuyệt đối có thể phá vỡ Ma Tha Vương quốc thống trị. Trước đó Đoan Mộc gia tộc như thế, hiện tại U Minh Điện Hạ cũng là như thế. Tiểu Gia Hòa, ngươi là trốn không thoát. Thanh âm thần bí vang lên. Những người áo đen này bọn họ tại Hắc Hà trong thành triển khai tìm tòi. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Đoạn Lăng Phong. Bọn họ tìm tới Đoạn Lăng Phong sẽ liều lĩnh đại giới đem cho xử lý. Nơi này bạo phát qua thảm liệt đại chiến. Đoạn Lăng Phong sau khi đi, Ma Tha Vương quốc người nhà họ Tề bọn họ ngay đầu tiên liền chạy tới. Khi nhìn đến khắp nơi là đổ nát thê lương Hắc Hà Thành, bọn họ mi đầu không tự giác nhăn lại. Ngay tại vừa rồi, cái này Hắc Hà trong thành là bạo phát kinh thiên đại chiến. Cái này Hắc Hà Thành cơ hồ bị trận đại chiến này cho hủy diệt. Đoạn Thiếu đâu? Tìm, mọi người mau tìm đến Đoạn Thiếu. Nhìn thấy này tường đổ vách siêu trong phóng xuất ra sắc bén đao. Khí, Tề Tứ Hải liền biết việc này cùng Đoạn Lăng Phong có quan hệ. Chỉ là hắn không rõ ràng. Cái này Đoạn Lăng Phong là cùng người nào bạo phát kịch liệt như thế đại chiến mới tạo thành mãnh liệt như thế phá hư. Ở chỗ này không có nhìn thấy Đoạn Lăng Phong. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong hoặc là gặp nạn, hoặc là cũng là thụ thương. Vương Thượng, người này là U Minh Điện Chủ U Minh Tiên Sinh. Vào thời khắc này, một tên ngưng đan cảnh hộ vệ phát hiện mặt đất U Minh Điện Chủ thân phận. Hắn nhịn không được kêu sợ hãi. Cái này U Minh Tiên Sinh là anh biến cảnh cường già. Hắn vậy mà vẫn lạc. Đây chẳng lẽ là Đoạn Lăng Phong gây nên? Tề Tứ Hải trong mắt là hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn đã đánh giá cao Đoạn Lăng Phong thực lực. Hắn không có nghĩ qua hắn vẫn là đánh giá thấp Đoạn Lăng Phong thực lực. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Ngưng đan cảnh thực lực, vậy mà có thể đem anh biến cảnh U Minh Tiên Sinh cho xử lý. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Nhanh, mau tìm, Đoạn Thiếu đã thụ thương. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới Đoạn Thiếu. Vương Thượng, trong thành xuất hiện đại lượng thân phận không rõ người áo đen. Bọn họ giống như đang tìm kiếm cái gì? Người tới, giết, đem những người áo đen này toàn diện đều xử lý. Không thể để cho bọn họ tìm tới Đoạn Tiên Sinh. Tề Tứ Hải cũng phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Cái này U Minh Điện Hạ xuất hiện biến đổi lớn. Vân Tiêu Đường, Thiên Hạc Phủ cũng cần phải xuất hiện biến đổi lớn. Vân Tiêu Đường, Thiên Hạc Phủ đô có anh biến cảnh cường giả tọa trấn. Đến lúc đó bọn họ liền muốn đối mặt hai tên anh biến cảnh cường giả. Lấy Tề ra thực lực, đối đầu một tên anh biến cảnh cường giả cũng có chút cố hết sức. Nếu là gặp được hai tên anh biến cảnh cường giả, bọn họ liền không có một chút phần thắng. Hắn Tề ra rất có thể từ Ma Tha Vương quốc xóa tên. Muốn không bị diệt, bọn họ chỉ có tìm Đoạn Lăng Phong cái này cường lực trợ thủ. Đoạn Lăng Phong, người có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Tề Tứ Hải ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện Đoạn Lăng Phong không có bị xử lý. Nếu là hắn bị xử lý, như vậy hắn Tề ra cũng liền đến cùng. Trước đó mưu đồ đều như qua lại mây khói. Mà giờ khắc này Đoạn Lăng Phong đang thi triển huyết mạch chi lực về sau. Hiện tại hắn đã ở vào một loại trạng thái hư nhược. Bất quá, hắn coi như tại suy yếu, cũng không phải bình thường ngưng đan cảnh võ giả có thể đối phó. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn lo lắng nhất không phải là bị ngưng đan cảnh tử sĩ truy sát. Hắn lo lắng là tại gặp được một cái anh biến cảnh cao thủ. Nếu là gặp được một cái anh biến cảnh cao thủ, hắn cũng có chút treo. Sau cùng hắn cũng có thể đem xử lý. Sẽ phải vận dụng diệt thần phù dạng này đại sát khí. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.